Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 834. Cuối cùng, Lâm Minh cũng gật đầu đồng ý. Không phải Lâm Minh dễ tính, dễ dàng bị Mạc Trần thuyết phục. Trên thực tế, tình hình trong vực diệt vong không ổn định lắm. Lâm Minh không muốn mở ra chiến trường thứ hai ở ngoại vực. Những gì Mạc Trần nói là đúng, quả thực có rất nhiều người của Liệt Hỏa Thần Tông nhậm chức ở đại hội. Nếu chỉ tiêu diệt Liệt Hỏa Thần Tông thì chưa đủ để ngăn chặn mối họa về sau. Như vậy, sao không tìm một ít lợi ích và ân tình? Mạc Trần mừng rỡ, vội vàng ôm quyền. Cảm ơn thần Y Lâm. Đại ân đại đức của thần Y Lâm chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Tam Nhãn Hỏa mừng rỡ, vội vàng dập đầu. Thần Y Lâm, tôi sẽ phế bỏ tu vi của đám người Tưởng Thiên, chút giận cho cậu. Không cần. Lâm Minh vứt kiếm thần hỏa trong tay, mặt không biểu cảm nói. Làm người tốt đến cùng, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên. Tôi sẽ tha cho các người, không yêu cầu các người phải làm gì cả. Lời nói này nói ra, đám người Tường Thiên ngây dại, khó tin nhìn vào Lâm Minh. Tường Thiên, còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi đến cảm ơn thần Lâm Y đi. Tam Nhãn Hỏa đập mạnh vào trán Tường Thiên, nghiêm nghị quát. Vâng, cảm ơn vì thần Y Lâm không giết, cảm ơn thần Y Lâm đã không giết. Tường Thiên sợ hãi dập đầu, vẫn còn tưởng mình đang mơ. Tất cả đứng lên. Lâm Minh phất tay, nghiêm mặt nói. Người đâu? Dọn chỗ này đi. Tiếp theo, chúng ta nên nói chuyện bồi thường. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Lập tức có người chạy đến. Chủ tịch Lâm, người nhà họ Cận đến. Lúc này, trang chủ Vân Tiếu mở miệng nói. Sau đó, một đám người được dẫn vào phòng khách, chính là đám người của Cận Cối. Cận Giao đứng ở phía sau Tường Thiên, thở dốc, trong mắt đầy tuyệt vọng. Ông ta biết lần này xong đời rồi, xong thật rồi. Nếu ngay cả Liệt Hỏa Thần Tông cũng không thể trấn áp được Lâm Minh, ông ta thật sự nghĩ không ra trên thế giới này còn có ai có thể bảo vệ mình. Kính chào thần Y Lâm. Sắc mặt Cận Cối trắng bệch, quỳ xuống dập đầu. Những người còn lại ở trong nhà họ Cận vô cùng sợ hãi, đều làm theo hành động của Cận Cối. Cận Cối, đứng lên nói chuyện đi, Lâm Minh nói. Cảm ơn thần Y Lâm. Mắt Cận Cối đỏ hoe, nước mắt chảy dài. Ông ta đoán được kết cục nhà họ Cận. Biết bọn họ là ai không? Lâm Minh chỉ vào đám người Tường Thiên, Cận Cối không biết đám người Tam Nhãn Hỏa, Tường Thiên, nhưng khi thấy Cận Giao ở phía sau, ông ta lập tức hiểu ra tất cả. Nếu tôi đoán không nhầm, bọn họ là người của Liệt Hỏa Thần Tông. Cận Cối khàn giọng nói. Thần Y Lâm là người nhà của họ Cận dẫn người của Liệt Hỏa Thần Tông đến đây phải không? Ừ, là em trai của ông, Cận Cường. Lâm Minh bình tĩnh nói. Người nhà họ Cận đồng loạt nhìn Cận Cường, da đầu Cận Cường tê dại, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Chú ba, chú làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Rõ ràng thần Y Lâm đã bỏ qua cho chúng ta, sao chú lại không từ bỏ? Này, nên làm gì mới được đây? Ông hại chết nhà chúng ta rồi. Người nhà họ Cận rối rít chỉ trích, hoặc khóc hoặc ở mỹ. Hoảng hốt cái gì? Nếu người của Liệt Hỏa Thần Tông đến thì tốt rồi, bọn họ sẽ bảo vệ chúng ta. Cận Cường nghiến răng nghiến lợi, vội vàng nói với Tam Nhãn Hỏa và Tường Thiên. Các vị đại nhân, thần Y Lâm làm hộ pháp của thần Tông bị thương. Mấy người đứng đấy làm gì, còn không mau đòi lại công bằng cho anh hai tôi. Dứt lời, đám người Tam Nhãn Hỏa và Tường Thiên sốt sắng. Tên khốn này, ông đang nói cái gì thế hả? Tường Thiên tiến lên mấy bước, tát Cận Cường hai bạt tai. Cận Cường bị tát đến mức miệng đầy máu, vài chiếc răng văng ra ngoài. Cận Cường bối rối bụm mặt. Đại nhân! Tường Thiên phớt lờ ông ta, nhanh chóng nhìn Lâm Minh, nặn ra nụ cười nói. Thần Y Lâm, đừng hiểu lầm, tôi không biết đám người này, tôi không quen ai cả. Cận Cường thấy vậy, hoàn toàn tuyệt vọng. Sao lại thế này? Ánh mắt Cận Cường đờ đẫn, miệng lẩm bẩm. A Cường, đừng nói nữa, hôm nay là ngày tàn của nhà họ Cận chúng ta. Liệt Hỏa Thần Tông không phải đối thủ của thần Y Lâm. Lần này chúng ta đã phải tấm sát rồi. Cận Giao ở đầu bên kia chậm rãi đi đến, khàn giọng nói. Cận Cường nghe thấy vậy, ngồi bệt xuống đất. Hồi lâu không nói gì. Cận Cối thở dài, lắc đầu, nhìn về phía Lâm Minh. Thần Y Lâm, việc đã đến nước này, tôi không còn gì để nói. Hai thằng em trai tôi làm chuyện ngu ngốc, có lỗi với cậu. Tôi không cầu xin tha thứ, chỉ cần hy vọng thần Y Lâm cho chúng tôi chết toàn thây. Nói xong, Cận Cối lần nữa quỳ xuống, nhắm mắt, yên lặng chờ chết. Người nhà họ Cận khóc hết nước mắt, ôm lấy nhau, run rẩy chờ đợi cái chết ập đến. Không ai cầu xin tha thứ, bọn họ đều biết cầu xin tha thứ là vô ích. Dù sao, Lâm Minh đã từng nói, chỉ cho nhà họ Cận một cơ hội. Bây giờ, Cận Cường làm ra chuyện như vậy, Lâm Minh không có lý do gì để tha thứ cho nhà họ Cận nữa. Tôi là tội nhân của nhà họ Cận ư? Tôi hại cả nhà họ Cận, tôi không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Cận nữa. Cận Cường ngơ ngác nhìn, trong lòng buồn thiu. Không có gì đau đớn hơn điều này. Lâm Minh không nói gì mà đi tới đi lui như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, anh xoay người, thờ ơ nhìn Cận Cối. Ông có đồng ý dùng tất cả mọi thứ của nhà họ Cận để mua tính mạng người nhà họ Cận không? Cận Cối chợt ngẩng đầu, mở to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm. Thần Y Lâm, cậu nói vậy là có ý gì? Tôi nghe nói, việc kinh doanh chính của nhà họ Cận là thuyền bè. Trong tay có vài chiếc du thuyền, hàng trăm tàu lớn nhỏ phải không? Nếu thần Y Lâm thích, tôi sẵn lòng dâng lên tất cả sản nghiệp cho nhà họ Cận, bao gồm những thứ này. Đúng là tôi đang cần một tuyến đường. Thế này đi, lát nữa tôi sẽ bảo Mã Hải soạn hợp đồng, tuyến đường và du thuyền nhà họ Cận sẽ thuộc về Dương Hoa. Lâm Minh nói, được, các ông về đi. Lâm Minh lại vẫy tay, người nhà họ Cận vô cùng kinh ngạc. Thần Y Lâm, cậu không giết chúng tôi ư? Cận Cối khó tin. Cận Cối, ông là người thật thà, huống hồ các ông đều là người của Giang Thành. Nghĩ đến điểm này, tôi sẽ bỏ qua cho các ông. Lâm Minh nhàn nhạt nói. Người nhà họ Cận nghe vậy bỗng bật khóc. Cận Cối càng phấn khích hơn, liên tục quỳ lạy Lâm Minh. Cận Giao và Cận Cường cũng không thể tin được. Ngay cả đám người của Liệt Hỏa Thần Tông cũng chấn động. Nếu Lâm Minh muốn giết cả nhà họ Cận thì dễ như trở bàn tay. Nhưng anh ấy vẫn lựa chọn không giết. Đây chính là thần Y Lâm sao? Thần Y Lâm là Cận Cường trước đây có mắt không tròng, không thấy Thái Sơn xúc phạm chân long, xúc phạm tiên uy, Cận Cường đáng chết. Cận Cường đập đầu xuống đất, mặc dù chảy máu nhưng ông ta vẫn không phản ứng. Thôi, ông cũng đi đi, Lâm Minh nói. Không, Cận Cường ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Thần Y Lâm, cậu thả người nhà tôi đi, để tôi không trở thành tội nhân nhà họ Cận. Nhưng dù sao, cũng là tôi có lỗi với cậu, tôi nguyện dùng cái mạng này coi như hình phạt xúc phạm cậu. Nói xong, Cận Cường đập mạnh đầu vào bức tường bên cạnh. Ầm, đầu của Cận Cường vỡ ra chảy máu, não văng tung tóe, chết ngay tại chỗ. Chú ba! Cận Giao hét lên, Cận Cối âm thầm lau nước mắt, không nói lời nào. Dù lòng rất đau, nhưng ông ta không phản ứng. Người của Liệt Hỏa Thần Tông hờ hững đứng nhìn, nhưng giây tiếp theo, vài cây châm bạc bay đến, đâm vào đầu Cận Cường. Cận Cường vừa mới chết cách đây không lâu, đột nhiên ho khan, đứng thẳng. Hả? Người của Liệt Hỏa Thần Tông đều choáng váng. Cận Giao thậm chí còn không kịp lau nước mắt, đứng sợ sững tại chỗ. Ơ kìa! Cận Cường, nếu ông muốn chết, tôi sẽ không ngăn cản ông. Nhưng đừng có chết ở chỗ này, làm bẩn xa nhà tôi. Lát nữa, tìm một cái rẻ rách, lau sạch bức tường kia đi. Lâm Minh thản nhiên nói. Hơn nữa, nếu ông thật sự cảm thấy hổ thẹn với tôi, thì đợi Dương Hoa tiếp quản tàu thuyền của nhà họ Cận, ông hãy vận hành tuyến đường này thật tốt cho tôi. Mỗi ngày, tôi đều có vô số hàng hóa cần vận chuyển qua tuyến đường này, biết chưa hả? Cận Cường vẫn còn hơi choáng váng, nhưng Cận Cối đã lao đến đá ông ta, mắng. Đồ ngốc, còn không mau cảm ơn thần Y Lâm đi. À, được, cảm ơn thần Y Lâm. Cận Cường vội vàng quỳ xuống dập đầu, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng. Người của Liệt Hỏa Thần Tông lén đưa mắt nhìn nhau, ai nấy tim đập thình thịch. Khởi tử hồi sinh, thủ đoạn này đối với thần Y Lâm lại dễ dàng và đơn giản như vậy, thật là đáng sợ. Thảo nào người ta gọi là thần Y, với thủ đoạn này không gọi là thần Y thì phải gọi là cái gì? Tam Nhãn Hỏa lẩm bẩm. Người của Liệt Hỏa Thần Tông đã phục sát đất, thần hỏa trời ban, lục địa thần tiên, khởi tử hồi sinh. E rằng tông chủ cũng chưa chắc có thể đối phó được với người này. Ánh mắt mọi người tỏ vẻ kính nể, sao còn dám hoang hoang nữa. Lâm Minh bảo Tần Bách Tùng sắp xếp cho người nhà họ Cận. Anh cũng vừa mới nhận được tin tức về nhà họ Cận. Không ngờ, nhà họ Cận lại là doanh nghiệp hàng đầu ngành hàng hải của Giang Thành. Nếu như có thể nắm bắt được tuyến đường biển của nhà họ Cận, thì hiệu suất vận chuyển hàng hóa của vực diệt vong sẽ tăng gấp nhiều lần. Nhà họ Cận chỉ là nhân vật nhỏ, tận dụng bọn họ sẽ tốt hơn là xóa sổ. Lâm Minh thở hắt ra, nhìn Cận Giao vẫn đứng phía sau Tưởng Thiên một cái. Lúc này, ánh mắt Cận Giao chỉ còn lại sự cảm kích và áy náy. Ông ta vẫn chưa thể đi được. Dù sao, ông ta cũng được coi là hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông. Bàn ghế trong phòng đã được thay mới, Lâm Minh làm động tác, mời, bình thản nói. Các ông ngồi đi. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về vấn đề bồi thường trong việc lần này. Thần Y Lâm có phương án nào tốt không? Tam Nhãn Hỏa ôm quyền, lúc này mới dè dặt ngồi xuống. Nếu Liệt Hỏa Thần Tông có thương minh giúp đỡ, thì tôi nghĩ tài nguyên chắc chắn không thiếu. Thế này đi, về chuyện tiền nong thì tôi cần một con số. Lâm Minh giơ một ngón tay ra. 10 tỷ tệ. Tam Nhãn Hỏa sửng sốt hỏi. Là 100 tỷ tệ, Lâm Minh đáp. Tam Nhãn Hỏa suýt nữa ngừng thở, khựng lại một chút, nhưng vẫn cắn răng nói. Không vấn đề gì, tôi sẽ cố gắng thuyết phục tông chủ của chúng tôi. Thuyết phục sao? Vậy thì mong ông có thể nghĩ được mọi cách, bởi vì nếu lần này các ông không đáp ứng được, thì tôi sẽ không chấp nhận bất cứ đàm phán nào khác của các ông. Đến lúc đó, cho dù đại hội có người của thần tông, thì tôi vẫn sẽ tiêu diệt thần tông. Hơn nữa, tôi còn đích thân dẫn người đến tận đại hội, lôi người của thần tông ra, đuổi cùng giết tận, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lâm Minh bình thản nói, thần Y Lâm, cậu làm vậy thì chẳng khác nào tuyên chiến với đại hội. Mạc Trần giật nảy người nói, tôi nghĩ lực lượng của tôi hiện giờ chắc là cũng có thể khiến đại hội kiêng dè. Mạc Trần đại nhân, ông nghĩ sao? Lâm Minh không nhanh, không chậm đáp. Mạc Trần im lặng. Được, 100 tỷ tệ, tôi nhất định sẽ bảo tông chủ bỏ ra. Tam nhãn hỏa lập tức kêu lên, không dám chần chừ giây nào. Tốt lắm. Lâm Minh gật đầu, sau đó gọi mấy người mang giấy bút tới, viết một hóa đơn đưa cho Tam nhãn hỏa. Tam nhãn hỏa nhận được lấy đọc, một lát sau liền khựng lại. Những thứ được viết trên đó đều là dược vật và nguyên liệu cực kỳ quý hiếm. Hơn nữa, số lượng yêu cầu rất kinh khủng, toàn tính bằng tấn. Thần Y Lâm, số lượng này có phải cậu ghi nhầm không? Tam nhãn hỏa cố nặn ra một nụ cười hỏi. Không nhầm đâu. Nhưng liệt hỏa thần tông chúng tôi vốn không có nhiều những dược vật và nguyên liệu này, có thể kiếm được nửa cân đã phải cảm tạ trời đất rồi. Nhưng cậu lại yêu cầu mấy tấn, mấy chục tấn. Việc này... Chẳng phải các ông có thương minh giúp đỡ sao? Lâm Minh nhìn Bạch Họa Thủy, bình thản nói. Vừa khéo, mình chủ thương minh cũng đang ở đây. Các ông hoàn toàn có thể xin Bạch Minh Chủ giúp đỡ. Việc này, Bạch Minh Chủ... Tam Nhãn Hỏa nhìn về phía Bạch Họa Thủy với vẻ khó xử. Thần Y Lâm, cậu chẳng phải đang bắt chẹt thương minh của chúng tôi sao? Bạch Họa Thủy bất lực nói. Bạch Minh Chủ, hình như tôi và Phó Tông Chủ của Tam Nhãn Hỏa đang bàn chuyện bồi thường, chứ không phải bắt chẹt tống tiền. Sao bà có thể nói tôi như vậy được chứ? Lâm Minh tỏ vẻ tội lỗi, nhìn Tam Nhãn Hỏa nói. Phó Tông Chủ đại nhân, tôi đang bắt chẹt ông sao? Không phải, không phải. Việc bồi thường này là hợp lý, tuyệt đối hợp lý. Tam Nhãn Hỏa vội nói, tỏ vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Thôi bỏ đi, thương minh chúng tôi cần chút thời gian, không thì cũng không gom đủ số tiền lớn như vậy. Bạch Minh Chủ thở dài nói, các bà cần bao lâu? Ít nhất phải nửa năm. Tôi chỉ cho các bà nhiều nhất là một tháng. Thần Y Lâm, cậu bị điên rồi. Bà có thể không đồng ý. Cậu... một tháng thì một tháng. Bạch Họa Thủy có chút tức giận, nhưng để bảo vệ người của thần tông, bà ta cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Người đâu, soạn một bản hợp đồng để Bạch Minh Chủ ký tên. Lâm Minh quát. Vâng. Lập tức có người chạy đi. Bạch Họa Thủy thầm siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn buông ra. Người thương minh coi trọng nhất là hợp đồng, dù sao bọn họ cũng là thương nhân, chỉ chấp nhận những trình tự này, thế nên ký xong hợp đồng, thương minh cũng không chối cãi được. Hợp đồng nhanh chóng được đặt trước mặt Bạch Họa Thủy. Bạch Họa Thủy ngập ngừng một lát, sau đó cắn răng ký tên lên đó. Lần này coi như Dương Hoa kiếm được bội tiền. Vừa ký xong, người của Liệt Hỏa Thần Tông liền được Mặc Trần và Bạch Họa Thủy vội vã đưa đi. Bọn họ sợ Lâm Minh nuốt lời phế những người này. Nếu Phó Tông Chủ của Liệt Hỏa Thần Tông có mệnh hệ gì thì coi như chuốc thủ kết oán. Tuy Liệt Hỏa Thần Tông không phải là đối thủ của Lâm Minh, nhưng nếu liên quan đến đại hội thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Để tránh cho sự việc nghiêm trọng hơn, Bạch Họa Thủy cũng không dám nhiều lời với Lâm Minh. Chờ bọn họ đi rồi, Lâm Minh thở hắt ra, nói với Cùng Hỷ Vân. Liên lạc với Mã Hải, bảo ông ta chuẩn bị tiếp nhận tuyến đường biển của nhà họ Cận. Vận chuyển đường bộ quá chậm, nếu có thể tận dụng tuyến đường biển này thì hiệu suất vận chuyển dược liệu của vực diệt vong sẽ tăng vọt. Vâng, Chủ tịch Lâm. Ngoài ra, nói với Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương, bảo bọn họ phụ trách việc bồi thường của Liệt Hỏa Thần Tông và Thương Minh. Nếu có vấn đề gì thì hãy gọi cho tôi. Lâm Minh lại nói. Tuân lệnh. Trang chủ Vân Tiếu, bảo người rút về đi. Tôi cũng phải đến núi Thiên Thần rồi. Lâm Minh tính toán thời gian, lẩm bẩm nói. Trang chủ Vân Tiếu ôm quyền rồi xoay người đi ra ngoài. Lâm Minh trở về phòng luyện đan cùng Thẩm Niên Hoa và Bạch Nan Ly luyện một lô đan dược nữa, sau đó trở về chỗ để ở nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Lôi Phúc gọi tới. Võ trưởng Lôi, có chuyện gì sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Tướng Lâm, nước Tích đã vận chuyển dầu năng lượng đến như đã hứa với cậu. Số dầu năng lượng cậu cần tôi đã bảo với người mang tới Giang Thành. Đến lúc đó, cậu nhớ kiểm tra nhận hàng. Lôi Phúc cười nói. Cái gì? Nước Đích vận chuyển dầu năng lượng đến rồi à? Nhanh thế sao? Lâm Minh có chút kinh ngạc. Mới mấy ngày mà bọn họ đã chuẩn bị xong rồi. Chẳng phải trữ lượng dầu năng lượng của nước Đích không có nhiều sao? Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của tôi. Giọng nói của Lôi Phúc dần trở nên nghiêm túc, nói nhỏ. Thực ra nước đích chỉ là một quân cờ, ăn một vố đau như vậy, bọn họ chỉ đành xin chủ nhân giúp đỡ. Nếu chủ nhân của bọn họ ra mặt, thì vấn đề dầu năng lượng chỉ là chuyện nhỏ. À, hóa ra là vậy, tôi biết rồi. Tướng Lâm, còn một chuyện này tôi muốn bàn với cậu. Chuyện gì? Liên quan đến tình hình chiến trường Bắc Cảnh. Lôi Phúc chần chừ một lát rồi nói. Sau khi An Thanh đại bại trở về, nước Phá Vô thi hành chính sách cố thủ, không chủ động xuất kích nữa. Chúng tôi vẫn tưởng thời gian này sẽ được yên bình, hai bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng gần đây tôi lại nhận được tình báo nói nước Phá Bùa có người kiến nghị dùng thuật huyết vu để chống lại các chiến sĩ của chúng ta. Tướng Lâm, hiện giờ phe ta vẫn chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả để chống lại thuật huyết vu kia. Cậu nghĩ xem nên làm sao bây giờ? Thuật huyết vu? Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, trầm ngâm một lát nhỏ giọng nói. Tôi từng được chứng kiến thuật này cực kỳ vô nhân đạo và tàn nhẫn. Tôi nghĩ là hãy cố gắng tránh nó. Ý cậu là chúng ta cũng cố thủ sao? Có cần tôi tới chiến trường Bắc Cảnh không? Tướng Lâm nói đùa, cậu là long soái của Long Quốc, sao có thể đích thân ra trận được? Cậu không biết đi thôi, sau khi cậu đi, đại thống lĩnh Trình Sơn Hà bị long soái Diệp Thu mắng cho té tát, còn bị ý giáng cấp trách phạt, thân phận của cậu sao có thể ra chiến trường chứ? Chém giết ở chiến trường, sao có thể phân biệt thân phận? Tôi cũng chẳng có năng lực gì, nếu cần thì có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào, tôi sẽ đích thân ra tiền tuyến. Ngoài ra, tôi sẽ phái một số cao thủ y võ và của Học viện Huyền Y Phái đến chiến trường Bắc Cảnh để đối phó với thuật huyết vu. Nếu có chiến sĩ trúng thuật huyết vu bình thường với y thuật của bọn họ thì chắc là có thể cứu được. Thật sao? Thế thì tốt quá. Cảm ơn tướng Lâm. Lôi Phúc vô cùng cảm kích. Khách sáo rồi. Lâm Minh ngắt điện thoại. Màn đêm buông xuống, dầu năng lượng đã được vận chuyển từ Yên Kinh tới. Lâm Minh lập tức bảo trang chủ Vân Tiếu áp tải đến vực diệt vong trước. Còn Lâm Minh quay lại bệnh viện để thăm Tô Nhan và Tô Dư, định gặp bọn họ rồi xuất phát đến núi Thiên Thần. Ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện, Lâm Minh xách giỏ hoa quả, nhanh chân đi về phía khu nội trú. Nhưng đúng lúc Lâm Minh vừa đặt chân vào tòa nhà nội trú thì một giọng nói vang lên. Anh là Lâm Minh? Lâm Minh sửng sốt, ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy mấy nam nữ ăn mặc đẹp đẽ đi tới. Người lên tiếng là một cô gái mặc áo khoác da báo. Dung mạo khá xinh nhưng trang điểm quá đậm khiến khuôn mặt cô ta có chút dữ dằn. Bên cạnh là một người đàn ông mặc vest nhưng vóc dáng hơi béo phì. Khóe miệng người đàn ông ngậm thuốc, liếc nhìn Lâm Minh với ánh mắt khinh bỉ. A Hoa, đây chính là thằng em rể Lâm Minh vô tích sự của Tiểu Dư sao? Ấy, nhìn cũng không xấu như cô nói, hình như cũng khá đẹp trai. Có cảm giác giống Kimura Takuya. Mấy cô gái bên cạnh không nhịn được, liền bình phẩm về Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi xoay người rời đi. Ấy, Lâm Minh, anh đứng lại cho tôi. Cô gái mặc áo khoác da báo nổi giận, vội vàng kêu lên, nhưng Lâm Minh chẳng thèm ngoái lại. Thằng chó chết này, ra vẻ cái gì chứ? Cô gái mặc áo khoác da báo tức điên lên. Em yêu, đó là bạn của em à? Người đàn ông bên cạnh hỏi. Bạn bè cái gì? Đó là em rể của bạn thân Tô Dư của em. Chính là thằng ở rể mà em hay kể với anh ấy. Mẹ kiếp! Một thằng chó vô dụng mà cũng dám thái độ với em. Khốn kiếp! Cô gái mặc áo khoác da báo tức giận nói. Hừ, hóa ra là hắn à? Anh còn tưởng là nhân vật ghê gớm nào chứ? Một thằng ăn bám thì có gì mà ra vẻ? Người đàn ông cũng có chút tức giận, sau đó vung tay lên nói. Đi, chúng ta lên đó xem sao. Một đám người ùa lên trên tầng. Lâm Minh đương nhiên biết cô gái kia. Cô ta tên là Dương Hà Hoa, từng là bạn thân của Tô Dư. Thời kỳ phản nghịch Tô Dư suốt ngày dính lấy cô ta. Nhưng sau đó, Tô Dư phát hiện ra tam quan của cô ta hơi lệch lạc nên dần dần xa cách. Nghe nói, Dương Hà Hoa sau khi biết Tô Dư nổi tiếng thì thường xuyên đến tìm Tô Dư, nhưng đều bị Tô Dư dùng mọi lý do để từ chối gặp. Rõ ràng, chuyện Tô Dư bị thương lần này đã được giấu rất kỹ, tại sao Dương Hà Hoa lại biết? Chắc là cô ta chạy đến nhà Tô Dư thám thính nên mới biết. Lâm Minh đi vào phòng bệnh, Tô Nhan đang ngồi bên cạnh giường nói chuyện với Tô Dư. Tô Thái đã đưa Tô Tiểu Huynh về nhà. Lâm Minh, anh đến rồi à? Lâm Minh. Hai cô gái lập tức sáng mắt lên gọi. Thế nào rồi chị Tô Dư? Tình hình vẫn ổn chứ? Lâm Minh mỉm cười nói. Đã không còn gì đáng ngại rồi. Tô Dư cười đáp. Ây, chị sợ để lại sẹo. Nếu mà chị Tô Dư có sẹo thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của chị ấy. Tô Nhan thở dài nói. Sẹo? Lâm Minh lắc đầu, không khỏi mỉm cười. Cho dù có sẹo thì sao chứ? Có thể tìm thần Y Lâm mà. Với y thuật của thần Y Lâm, lẽ nào còn không xử lý được vết sẹo nhỏ này? Tô Nhan nghe thế lập tức có phản ứng. Ừ nhỉ, đúng rồi, sao em lại quên mất thần Y Lâm được nhỉ? Sếp của chị Tô Dư còn là thần Y Lâm nữa chứ. Sao anh ấy có thể trơ mắt nhìn tiền đồ của chị ấy bị hủy hoại được? Chắc chắn anh ấy sẽ ra tay. Nói đi cũng phải nói lại. Hôm nay Cận Thiếu Long của nhà họ Cận còn dẫn theo đám bạn học chạy đến bệnh viện xin lỗi chị Tô Dư. Em còn thấy lạ, không biết có phải lương tâm của bọn họ trỗi dậy hay không. Anh nói xem, liệu có phải do thần Y Lâm sắp xếp không? Tô Nhàn hỏi. Việc này anh cũng không rõ. Lâm Minh nhún vai. Tô Dư thì mím môi cười, lén chớp mắt với Lâm Minh. Lâm Minh nói chuyện nhà với Tô Nhàn, Tô Dư, đồng thời nói Lạc Thiên lại sắp xếp cho anh đi công tác, anh chuẩn bị rời khỏi Giang Thành một thời gian. Tuy Tô Nhàn đã quen nhưng cũng không nỡ. Đúng lúc này, đám nam nữ vừa gặp dưới lầu đi vào. Tiểu Dư, chị đến thăm em đây. Dương Hà Hoa đẩy cửa, cười nói oang oang. Nụ cười của Tô Dư lập tức cứng đờ. Lâm Minh và Tô Nhan cũng ngoảnh sang nhìn. Bọn họ đi vào, liền nhìn ngang ngó dọc. Mấy cô gái còn bịt mũi, không khỏi dùng tay làm quạt. Eo ơi, mùi gì thế? Khó ngửi quá. Mùi thuốc khử trùng à? Bên ngoài đã có mùi này, không ngửi bên trong này còn nồng nặc hơn. Chết thôi, tôi sắp chết ngạt rồi. Bọn họ không ngừng oán thán. Dương Hà Hoa an ủi đám bạn của cô ta. Ui giời, cố nhịn chút đi, bệnh viện là thế mà. Chị Hoa à? Là chị à? Sao chị lại đến đây? Tô Dư nhíu mày nói. Chẳng phải nghe nói em nằm viện sao, nên chị đến thăm em đây. Dư Hà Hoa mỉm cười đi tới, đang định đặt túi quà xuống thì nhìn thấy khuôn mặt bỗng bị băng bó của Tô Dư, không khỏi kinh hãi kêu lên. Ôi trời, Tiểu Dư, em bị thương ở mặt sao? Cô ta vừa dứt lời, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Tô Dư. Người đàn ông kia còn nhìn chằm chằm Tô Dư như phát hiện ra châu lục mới, sắc mặt tỏ vẻ khó tin. Tô Dư tỏ vẻ lúng túng, không biết ứng phó thế nào. Chị Tô Dư chỉ bị dị ứng da, bôi thuốc là không sao. Tô Nhan lập tức đứng lên nói. Dị ứng da sao? Mấy người kia tỏ vẻ nghi ngờ. Sao? Không tin à? Bác sĩ nói ngày mai là chị Tô Dư có thể xuất viện. Ngày mai các cô có thể đến nhìn mặt chị ấy, xem có đúng là dị ứng da không? Lâm Minh đứng ở bên cạnh bình thản nói. Anh không nói còn đỡ, anh vừa lên tiếng, Dương Hà Hoa liền sù lông lên. Ai chả, đồ ăn bám này, ở đây đến lượt anh lên tiếng đấy à? Còn nữa, vừa nãy ở cửa bà đây gọi anh mà anh dám mơ tôi. Món nợ này bà chưa tính sổ với anh đâu đấy. Dương Hà Hoa chỉ tay vào mặt Lâm Minh chửi bới. Tô Nhàn nghe thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp liền thay đổi. Này cô, xin cô chú ý lời nói của mình. Chị Hoa, nếu chị còn sỉ nhục Lâm Minh như vậy thì tôi chỉ có thể mời chị đi về. Tô Dư cũng tức giận, sẵn giọng nói không chút khách khí. Dương Hà Hoa có chút sửng sốt. Tô Nhan là chồng của Lâm Minh, bảo vệ anh là điều đương nhiên, nhưng tại sao Tô Dư cũng bảo vệ anh như vậy? Cô ta nhớ trước kia Tô Dư rất ghét Lâm Minh. Tiểu Dư, em không sao chứ? Dương Hà Hoa nhíu mày hỏi. Tôi rất khỏe, cảm ơn chị đã đến thăm. Đồ thì chị cầm về đi, không có chuyện gì thì mời chị về cho, tôi muốn nghỉ ngơi. Tô Dư lạnh lùng nói. Dương Hà Hoa nghe thấy thế, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta không ngờ Tô Dư lại có thái độ lạnh nhạt với mình như vậy. Nhưng cô ta không dám nổi giận, chỉ có thể kiềm chế lửa giận, nặn ra một nụ cười. Tiểu Dư, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là chị em nóng lòng muốn đuổi chị đi như vậy sao? Nếu chị có nói sai chỗ nào, thì chị xin lỗi em. Tô Dư tò mò nhìn Dương Hà Hoa. Chị Hoa, chị đến thăm tôi, lẽ nào là có chuyện? Cha ơi, vẫn là Tiểu Dư nhà chúng ta thông minh. À, chuyện là thế này, chẳng phải bây giờ em là ngôi sao lớn như vậy. Nên chị dẫn mấy chị em đến thăm em, bọn họ vẫn muốn làm quen với ngôi sao lớn như em. Dương Hà Hoa cười nói. Tô Dư nhíu mày, không nói gì. Dương Hà Hoa có tính cách như vậy, những người có thể chơi với cô ta chắc chắn cũng không ra gì. À, ngoài ra, còn một chuyện nữa, phải nhờ chị em tốt giúp đỡ. Dương Hà Hoa xoắn ngón tay lại, cười nói. Chuyện gì? Tô Dư không muốn đáp lại lắm, nhưng ngặt nỗi thể diện nên vẫn hỏi. Chuyện là thế này, chồng chị có một dự án muốn tìm người đầu tư, chính là khu vực ngoại ô phía Nam. Nghe nói em quen biết thần Y Lâm Giang Thành, nên muốn nhờ em giới thiệu để chồng chị làm quen với thần Y Lâm, mời Dương Hoa đầu tư vào dự án này. Em thấy thế nào? Dương Hoa dè dặt hỏi. Dự án ở khu vực ngoại ô phía Nam? Tô Dư có chút nghi hoặc, Tô Nhàn cũng ù ù cạc cạc, nhưng Lâm Minh nghĩ ra gì đó, bình thản đáp. Khu vực ngoại ô phía Nam là tòa nhà gần Thẩm Gia Trang. Dương Hà Hoa sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Đúng, đúng vậy. Tôi nhớ, hình như nó là tòa nhà chưa xây xong đang bị bỏ hoang thì phải. Lâm Minh bình tĩnh nói, Dương Hà Hoa và người đàn ông lập tức biến sắc.